Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1469, Tô Viêm thực lực. Đây là cái gì phân thân chi thuật? Khó mà tin nổi, người này rõ ràng bị Càn Khôn Trạc cho trấn áp, vẫn còn có một cái phân thân đi ra, thậm chí không kém bản thế của hắn. Toàn trường nghị luận sôi nổi. Nơi này hội tụ các tộc thanh niên tuấn kiệt, lai lịch đều không nhỏ, nhưng là Tô Viêm vận chuyển phân thân chi thuật, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có chút hoài nghi người này lai lịch rất lớn. Đương nhiên khó mà tin nổi nhất chính là, cái thứ hai Tô Viêm lại vẫn có thể lớn mạnh thực lực của tự thân. Tính mạng của hắn bản chất tuyệt luân, khuấy động ra mênh mông hoàng kim năng lượng, càn quấy ở bên trong trời đất. Hắn không giống như là một vị hư tiên, trái lại như là một vị chân tiên ở gào thét. Trong cơ thể năng lượng quá dồi dào, các cường giả run sợ. Này tính là gì? Người này trước cùng tiên hoành thâm giao thủ, dĩ nhiên không có lấy ra trạng thái mạnh nhất. Hiện tại hóa thân của hắn đối mặt chân tiên cường giả, chiến lực bạo phát, khí xông tận sao trời, thúc đẩy đầy trời thần lực, hướng về Tiên Thanh Sơn tiến hành trấn áp. A, Tiên Hoành Thâm thống khổ gầm nhẹ, đã kinh động Tiên Thanh Sơn. Giờ khắc này Tiên Hoành Thâm quá thảm, hai mắt đều đang chảy máu, toàn bộ thân thể bị trấn áp ở bên trong trời đất, đang tiến hành tử vong thẩm phán. Tô Viêm thiên mục khiếp người, một đôi trong con ngươi, tinh hà huyễn diệt, mặt trời lặn tháng hủy, giống như diễn biến chư thiên, chiếu ra to lớn lao tù thế giới, lấy thiên địa trật tự đan dệt mà thành, trấn áp Tiên Hoành Thâm. Vẻn vẹn dùng một đôi thiên mục, liền trấn áp một vị hư tiên, không thể không nói Thiên Thuẫn chi nhãn quá mạnh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Tô Viêm kỳ môn trình độ xuất thần nhập hóa, thậm chí chấp trưởng khai thiên bút, diễn biến kỳ môn cửu thuẫn bên trong mạnh nhất sát phạt. Mở thiên nhãn, vô liêm sỉ, ta đập chết ngươi. Tiên Thanh Sơn hét giận dữ. Đây tuyệt đối là một vị tuyệt đỉnh hư tiên, bá chủ chí tôn, phóng tầm mắt toàn bộ tiên tộc cũng tìm không ra mấy cái đi ra. Tô Viêm nếu cùng tiên tộc là địch, nhất định phải chém xuống hắn. Âm âm. Tiên Thanh Sơn khí tức toàn diện bạo phát, tuy rằng trước ở thiên đình phế tích người bị kiếm thương còn chưa từng khỏi hẳn, bất quá hắn dù sao cũng là tiên đạo cảnh lục trọng thiên cường già. Phóng thích trong cơ thể tiên đạo thần lực, áp chế nứt sông đều đang tiếng rung, toàn bộ cửu đỉnh sơn đều bị hắn trong thời gian ngắn trấn áp lại rồi. Tùy ý Tô Viêm chiến lực tại cường đại, đối mặt Tiên Thanh Sơn quả nhiên không đáng chú ý. Khi hắn giết tới Tô Viêm phụ cận thời khắc, mà đang kinh hãi, hắn nhìn thấy một tông khủng bố kiếm thai thiêu đốt, tỏa ra chém hết thiên hạ vạn tiên khí tức. Chu Tiên Kiếm, không, ngươi là thiếu niên ma vương. Tiên Thanh Sơn thê thảm kêu to, phát ra cảnh báo thanh âm, lời nói truyền khắp toàn bộ cửu đỉnh sơn. Lời vừa nói ra, toàn bộ cửu đỉnh sơn đều lặng như tờ, hết thảy đứng ở chỗ này tu sĩ, lạnh từ đầu đến chân, cả người tóc gáy đều từng chiếc nổ lập, trong lòng tràn ngập khó mà tin nổi. Hắn là tên tội phạm truy nã kia. Hết thảy hội tụ ở đây tu sĩ đều hóa đá, cảm thấy khó có thể tin. Bất quá khi thấy Tô Viêm chấp trưởng Chu Tiên Kiếm, bọn họ đều sợ hãi. Này không phải là tiên thiên hòa bảo vật, Chu Tiên Kiếm hàng nhái. Nếu Tô Viêm lấy ra Chu Tiên Kiếm, đủ để chứng minh thân phận của hắn. Thiếu niên ma vương, Ngô Kỳ Lệ song quyền nắm chặt. Có thể nào không biết vị này đến cùng lai lịch ra sao? Kiếm chạm tiên thiên hòa, lại phế bỏ thiên trúc nhất mạch trúc giao. Thậm chí theo đan thiên uyên trên tay, mạnh mẽ cướp đi một viên cửu phẩm đan dược. Hiện tại toàn bộ cửu đỉnh châu, Rất nhiều tiên tộc cùng thiên trúc nhất mạch cường giả đang ở khắp nơi lùng bắt thiếu niên ma vương. Thậm chí hắn lệnh treo giải thưởng người nghẹt thở. Tiên tộc đầy đủ treo giải thưởng 50.000 cân tiên đạo thạch treo giải thưởng đầu của hắn. Đầy đủ để người đời đỏ mắt giá cả. Mặc dù là bọn họ tương ứng cường tộc, đều rất muốn đào móc ra thiếu niên ma vương tung tích. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nam tử hung tàn này xuất hiện tại Cửu Đỉnh Sơn. Thậm chí hắn đến mục đích có phải là vì chém xuống tiên hoành thâm, giết đi tiên tộc tuổi trẻ hư tiên. Chuyện này quả thật là ở đối với tiên tộc tiến hành tuyên chiến. Ngươi là thiếu niên ma vương. Tiên hoành thâm có chút hoài nghi nhân sinh. Mấy ngày trước đây hắn kêu gào để Tô Viêm Lan ở đây đến luận bàn một chút. Nhưng là kết quả hắn thật đến giết chính mình rồi. Làm sao sẽ là ngươi? Tiên hoành thâm phẫn gào. Hắn cảm giác mình so với tiên thiên hòa còn muốn sỉ nhục. Tô Viêm chính là ở trần trụi nhục nhã chính mình, để tiên hoành thâm không khống chế được, phát ra như dã thú hí rít. Vô liêm sỉ, giết hắn, nhanh giết hắn. Tiên Thanh Sơn đối với Tô Viêm cũng hận đến mức tận cùng. Hại chính mình rất mất thể diện. Hắn vừa xuất thủ liền bùng nổ ra cực hạn chiến lực. Cả người tỏa ra tiên đạo ánh sáng, hướng về Tô Viêm cuồng sát mà đến. Đầy trời tiên đạo năng lượng mênh mông mà đến. Không thể không nói chân tiên cảnh quá cường hãn. Tô Viêm rất khó cùng Tiên Thanh Sơn giao chiến. Thế nhưng hắn lấy ra Chu Tiên kiếm, tự nhiên không thể cùng Tiên Thanh Sơn giao thủ. Màu vàng kiếm thai trực tiếp thức tỉnh rồi. Bởi vì luyện một đạo Chu Tiên kiếm bản mệnh kiếm khí duyên cớ, thanh sắt kiếm này phục sinh thời khắc, phóng ra Chu Tiên gợn sóng. Chém! Tô Viêm giống to, vung lên Chu Tiên kiếm, bạo phát nhất kiếm chảm tiên đạo. Còn không mau ra tay. Tiên Thanh Sơn sợ hãi, đã từng bị chiêu kiếm này tổn thương, hắn tự nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nhất kiếm chảm tiên đạo thuộc về với cấm kỵ tuyệt học, tương tự cũng sẽ thương tổn được Tô Viêm chính mình. Thế nhưng chiến dịch này, Tô Viêm mục đích sửa lại, hắn muốn mưu đồ chính là tiên tộc ở Cửu Đỉnh Sơn rèn luyện chí bảo. Muốn bước vào đỉnh phủ bên trong, nhất định phải trừ đi Cửu Đỉnh Sơn bên trong tiên tộc chân tiên. Ầm ầm, mênh mông ánh kiếm bạo phát, mũi nhọn tuyệt thế, đủ để rạn nứt đại vũ trụ. Tuyệt thế kiếm ý cũng theo tỏa ra, ẩn chứa nhất kiếm chảm tiên đạo vô thượng hung uy. Làm này màu vàng kiếm thai xuất khiếu chớp mắt, đầy trời tiên đạo trật tự đều diệt vong, mà hướng về Tiên Thanh Sơn cuồng bổ mà đến. Nhưng mà ở một phương khác, tọa trấn Cửu Đỉnh Sơn tiên tộc chân tiên cũng ngay lập tức bạo phát. Hai tay của hắn xé rách thời không, bóng dáng chui vào ở trong, nhanh chóng hướng về Tô Viêm bắt đầu di động. Oanh, nhưng mà, hắn xé rách đường hầm thời không nổ tung, như biển thiên hỏa thiêu đốt, lan đến gần vị này tiên đạo cường giả thân xác trên thân xác. Cái gì? Thiếu niên ma vương còn có giúp đỡ? Lẽ nào hắn muốn đánh xuống Cửu Đỉnh Sơn hay sao? Cái người điên này bất an lẽ thường ra bài. Ai có thể nghĩ đến hắn thật dám đến Cửu Đỉnh Sơn. Hiện tại Cửu Đỉnh Châu các nơi đều có tiên tộc cường giả lùng bắt thiếu niên ma vương tung tích. Nhưng là hắn ngược lại tốt. Gan to bằng trời đến nơi này. Không sợ chết trẻ sao? Quần hùng kinh hãi. Rất nhiều tu sĩ dồn dập lui lại. E sợ cho thiếu niên ma vương nhằm vào bọn họ. Cũng có người nhìn thấy một vị nam tử mặc áo đen, chấp trưởng Cửu Thiên Thiên Hỏa Phiến, ở trấn áp tọa trấn Cửu Đỉnh Sơn tiên tộc cường giả. Cái này cũng là Tô Viêm hóa thân, bất quá hắn thay đổi tự thân khí tức, không muốn để cho người ngoài nhìn ra. Hắn nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, bản này thiên công liên quan đến quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, bằng không chính mình treo giải thưởng không chỉ có riêng là mấy vạn cân tiên đạo thạch. hơn nửa muốn cùng thập đại tội phạm truy nã Tề Danh rồi. Đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, Bất Hủ Thiên Vực cường giả xuất hiện lớp lớp, một khi cường đại nhất trong lịch sử thần thông tiết lộ ra ngoài, khó bảo toàn một ít khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối ghi nhớ chính mình. Ở tự thân chưa từng bước vào chân tiên cảnh, hắn quyết không thể bạo lộ thân phận của chính mình. Mở cho ta, tọa trấn cửu đỉnh châu chân tiên pháp lực ngập trời, nhanh bước lên với chân tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả. Chiến lực cực đoan bá liệt, đầy trời thiên hỏa đều bị hắn đánh nổ tung, tự thân tỏa ra khủng bố gợn sóng sắp nhấn chìm Tô Viêm. Trong thời gian ngắn thời gian, ngọn lửa hừng hực đầy trời trong thế giới, một đạo đen kịch như mực ba tấc định hồn châm thức tỉnh rồi. Thế nhưng định hồn châm này giác tỉnh trình độ vượt xa khỏi Tô Viêm nắm giữ trình độ. Ba tấc định hồn châm cường thịnh một đoạn dài, trong phút chốc đè ép nguyên thần của hắn. Không được, tọa trấn cửu đỉnh sơn chân tiên thất thố, nhào bắt được một vị cổ xưa cường giả ở trong thời không như ẩn như hiện. Là hắn ở chủ đạo định hồn châm. Này dù sao cũng là Ngô gia chí bảo, đủ để tiêu diệt đại la chân tiên bên dưới bất luận cái gì cường giả nguyên thần. Ở cự trúc tàn hồn nắm giữ dưới, định hồn châm thức tỉnh đến mức tận cùng trạng thái. Răng rác, mi tâm của hắn đều sụp nứt, màu đen định hồn châm đóng ở hắn cũng trên nguyên thần. Nguyên thần của hắn run rẩy, rất bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, loại người này nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ, định hồn châm đều rất khó một lần hủy diệt. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm hét giận dữ, không muốn sống vung động cửu thiên thiên hỏa phiến, lật úp ra một mảnh tiếp một mảnh trời hỏa, giống như mênh mông vạn kiếp sinh ra rồi. Cuồn cuộn thiên hỏa, thôn phệ tọa trấn cửu đỉnh châu chân tiên, thiêu đến hắn da chóc thịt bong, khí huyết khô héo, sinh mệnh tổn thất lớn, thậm chí đều có rất nhiều ánh lửa chui vào thể xác của hắn ở trong, ở đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn. Đáng ghét, tọa trấn cửu đỉnh sơn chân tiên mất khống chế kêu to. Nguyên thần bị định hồn châm đè ép, hơn nữa cửu thiên thiên hỏa phiến bạo phát thần năng, để hắn chân tiên thân thể đều đang sụp nứt. Đây là muốn bị sống sờ sờ thiêu chết tiết tấu. Một cái khác chiến trường, Tiên Thanh Sơn vốn là sợ hãi Tô Viêm kiếm đạo, trong lòng hắn còn để lại bóng mờ, làm Chu Tiên kiếm chém đánh mà đến chớp mắt, hắn diễn hóa ra đường tiên đạo đều giải thể. Chiêu kiếm này quá sắc bén, tuyệt thế vô cùng, muốn chém hết thiên hạ tiên đạo cường giả. Răng rác, cuối cùng, Tiên Thanh Sơn mi tâm sụp nứt, nguyên thần tao ngộ hủy diệt một đòn, như là bị chém xuống tiên đạo cảnh tu hành. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm đầu gào thét, đau đến không muốn sống, như rơi kiếm vực ở trong. Đang ở tao ngộ ngàn vạn sát kiếm chém đánh, mỗi một ánh kiếm đều mang theo hủy diệt tiên đạo hung uy, có tính chấn động hình ảnh. Hai đại chân tiên trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Đồng dạng, Tô Viêm cũng không dễ chịu. Hai đại phân thân nguyên khí tổn thất lớn, bóng dáng lúc sáng lúc tối, khóe miệng đều đang chảy máu. Không quản là cửu thiên thiên hỏa phiến vẫn là nhất kiếm trảm tiên đạo, đối với Tô Viêm hao tổn đều cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng trọng thương hai đại chân tiên, chiến cuộc đã bị Tô Viêm nắm giữ rồi. Ở thiên thuẫn chi nhãn trấn áp bên dưới, tiên hoành thâm cuối cùng kêu thảm một tiếng, hai con mắt nứt toác, kể cả cái đầu đều chia năm xẻ bầy, nguyên thần cũng bị giáng đòn nặng nề. Suýt nữa ngất, mở cho ta, Tô Viêm khí thôn tinh không, thân thể mạnh mẽ chấn động, đánh bay bất ổn càn khôn trạc, cả người hắn nhằm phía trước đi, giơ bàn chân lên đạp lên tiên hoành thâm, đẫm máu hình ảnh, Tô Viêm một cước dẫm hắn lồng ngực sụp nứt, cuồng bá cử động đè ép mọi người. Đây thật sự là một vị hư tiên sao? Mạnh mẽ tiên hoành thâm, ở trước mặt hắn rất khó có chống lại chỗ trống. Ngươi đến cùng là ai? Tiên hoành thâm không cam lòng mà lại tuyệt vọng. Thiếu niên ma vương đến cùng là lai lịch ra sao? Là ai đời sau? Hắn đúng là thiên đình một mạch truyền thừa sao? Đại biểu thiên đình chu diệt ngươi. Tô Viêm giơ lên đại thủ, đánh tiên hoành thâm thân xác máu thịt be bét, rất nhanh nát đi, xương đều toàn diện đứt ra. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, phương xa người vây xem đều nơm nớp lo sợ. Rất nhiều tu sĩ lưu vong, không dám ở Cửu Đỉnh Sơn nhiều chờ chốc lát. Một khi tiên tộc hư tiên bị chu diệt, chuyện này sẽ chấn động thiên hạ, sự kiện lớn. Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Bộ tộc ta hư tiên chết trận, toàn bộ bất hủ thiên vực đều sẽ không được an bình. Ngươi không sống được lâu nữa đâu. Tiên hoành thâm tuyệt vọng kêu to. Hắn biết mình không sống nổi. Người này tuyệt đối là đến báo thù. Giết một cái hư tiên tính là gì? Tô Viêm lãnh khốc nói. Hái Cửu Đỉnh Sơn tạo hóa mới là ta chuyến này mục đích to lớn nhất. Các ngươi tiên tộc nuôi 30.000 năm, liền để cho ta tới hái quả. Ngươi vọng tưởng, vọng tưởng. Tiên hoành thâm nguyên thần tuyệt vọng kêu to. Đỉnh phủ bên trong, có tiên tộc cường giả tọa chấn. Tô Viêm không thể thực hiện được. Soạt, Tô Viêm vung lên chu tiên kiếm, trực tiếp cắt xuống tiên hoành thâm đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.